tuyệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 89, âm mưu trong đêm tối. Gocchuyenaudio.com. Dưới ánh trăng, cặp tình nhân đang nắm tay cùng nhau dạo phố, nữ tử xinh đẹp khuynh thành khuynh quốc còn nam nhân anh tuấn yêu nghiệt, hai người là một đôi bích nhân trời tạo vô cùng xứng đôi. Ánh mắt nam tử nhìn nữ tử đi theo bên cạnh vô cùng chiều mến, sự yêu thương vô hạn của chàng làm người nhìn cũng phải cảm thán, còn nữ tử cũng nhìn nam nhân sủng ái nàng, nàng cho chàng một nụ cười vô cùng quyến rũ, ụ cười của mỹ nhân làm lòng hắn không thể nào không nhộn nhạo, nhưng khi cảm giác lạnh toàn thân làm cho hắn sững người, lòng chợt kêu không ổn, nhưng giờ hắn phải làm sao đây, hắn nên làm gì mới không làm cho nàng nghi ngờ như mau lanh. Thần, chàng sao vậy, sao tay chàng lại lạnh như vậy? Băng y cảm thấy không ổn nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng cũng cảm thấy lo lắng như mau lanh. Ta không sao, tại trời lạnh nên tay ta mới như vậy, nàng lạnh sao? Tay hắn nới lỏng tay đang nắm nàng ra, sợ làm cho nàng phát hiện ra hắn không ổn. Giọng nói hắn cũng đã rất kiềm chế không run. Trong người hắn, đau đớn khôn cùng, nỗi đau của từng con trùng cắn xé, cơ thể hắn hiện có hai luồng nhiệt đối nghịch nhau, một nóng một lạnh, làm cho hắn tưởng chừng bước đi không vững nhưng cũng phải cố gắng bước đi vững vàng. Chết tiệt, làm sao hắn có thể quên hôm nay là ngày trăng tròn chứ, độc trên người bắt đầu phát tác, nếu như để cho nàng thấy lúc hắn phát động sẽ kinh sợ như thế nào, điều hắn chưa ý nhất là. Hắn không dám nghĩ tiếp, y nhi nàng cứ dạo quanh, ta có việc nên đi trước đây. Giọng nói của hắn bắt đầu không bình thường, mồ hôi trên trán thầy nhau chảy xuống, chưa nói hết câu hắn đã quay người chạy đi, để nàng không thể phát hiện ra điều gì như mau lanh. Thần, thần, làm sao nàng không chú ý đến những điểm khác thường này của hắn được chứ, một người nàng đã dùng tâm để ý thì làm sao nàng không biết những cử chỉ khác thường này của hắn. Nhìn sự chịu đựng những đau đớn như thế, nàng vừa thương vừa giận hắn, người nam nhân này lúc nào cũng nghĩ cho nàng mà không quan tâm chính bản thân gì hết, nam nhân như vậy bảo nàng sao không yêu đây. Nhanh chân đuổi theo hắn, nam nhân của nàng làm sao hắn có thể để hắn khổ chứ. Nhưng ai hại được hắn, dựa theo võ công của hắn hiện giờ trên giang hồ mấy ai là đối thủ, các thắc mắc liên tục hiện lên trong lòng nàng. Hắn dùng kinh công cực hạn của mình về vương phủ, đi nhanh vào thư phòng phá chốt lại, bước chân của hắn bắt đầu không vững vàng. Nhi mau lanh từng bước run rẩy, toàn thân vô lực ngã xuống, từng nỗi đau đớn thể xác cắn xé ruột gan đau đến bất động, nhưng không bằng nỗi sợ hãi trong lòng hắn bây giờ, hắn biết nàng là người rất thông minh, nhạy bén, hắn không thể qua mặt được nàng, giờ này hắn chỉ mong nàng đừng lại đây, lúc này hắn biết là hắn rất đáng sợ, khủng khiếp đến nhường nào. Còn bên Hàn Như Tuyết, Âu Dương Thiên Kỳ lại một mảnh tịch mịch âm u khó tả, mỗi người mỗi suy nghĩ, một tâm tư khác nhau. Mẫu thân, tiện nhân ấy biết được những gì chúng ta làm rồi, giờ thì chúng ta tính sao? Linh cảm nói cho nàng biết, Hàn Nguyệt Băng Y không phải nói để đe dọa nàng ta mà là có thể làm chuyện gì mà nàng không thể tưởng tượng được. Nhưng nàng không tin nàng ta dám làm gì nàng, nàng là trắc phi của tứ vương gia Kỳ Nguyệt, là đại tiểu thư của Hàn Phủ và là đại tỷ của nàng ta. Suy nghĩ như vậy, trong lòng nàng nhẹ nhõm rất nhiều, tâm tư lại tính kế người khác. Người ta nói đúng, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Gocchuyenaudio.com. Tâm tư hại người của Hàn Như Tuyết là một đoàn chí mạng của nàng ta. Chấm, Tuyết Nhi yên tâm, mẫu thân đã có biện pháp. Ánh mắt âm ngoan của Trịnh Chi Hoa ngày càng tà ác thâm hiểm, mẫu thân nào nữ nhi ấy quả thật không sai, Hàn Như Tuyết đã như vậy, Hàn Như Yên lại càng thâm trầm nham hiểm, đúng là người một nhà. Mẫu thân, người có cách phải không? Khuôn mặt không che giấu sự cao hứng của Hàn Như Tuyết, nàng biết mẫu thân nàng sẽ có biện pháp giải quyết, mà còn Hàn Như Yên vẫn duy trì im lặng, nhưng lòng nàng giờ thì vương cao hai tay ủng hộ, nàng ta cũng kinh ngạc không khác gì Hàn Như Yên, nhan sắc ấy làm người ta phát hờn, phát ghen, đẹp đến làm người khác phát hận, ước không được xé nát khuôn mặt không giống người phàm ấy, làm lòng nàng ngày càng hận. Đúng, các con lại đây. Nói khẽ vào tai của hai nữ nhi mình, ba cặp mắt nhìn nhau cùng mỉm cười, các nàng không tin lần này tiện nhân ấy lại còn mạng. Ha ha ha ha ta, mẫu thân đúng là cao minh. Hàn Như Tuyết cười tươi khen ngợi mẫu thân nàng cao kiến, Hàn Như Yên cũng mỉm cười nhìn trong lòng đang cười to về kế hoạch này mẫu thân mình như mau lanh. Nhưng các nàng ngàn lần không tưởng kế hoạch này sẽ chấm dứt cuộc sống nhung lụa hoàng kim này, bắt đầu một cuộc sống như địa ngục chào đón, sống không được mà chết lại không xong. Cách chương.